LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, kinh hỉ đặc biệt chú ý bên ngoài. Cái này cũng không biết là địa phương nào, không biết tên một ngọn núi, cũng không phải là Tô Minh lần trước cùng Tần Tiểu Khả bọn họ cùng một chỗ. Dã ngoại chỗ sống, nơi đây thoạt nhìn tựa hồ càng thêm hiểm trở một chút. Chỉ là ngọn núi này độ cao chính là rất không tuyệt vời, người bình thường căn bản liền không bò lên nổi, chớ đừng nhắc tới Tần Tiểu Khả bọn họ đám kia thân thể á khỏe mạnh tiểu thí hài. Đương nhiên đối với Tô Minh bọn họ những cái này cổ võ giả mà nói, nhưng lại không tồn tại, rất thuận lợi liền leo lên ngọn núi này. Cả tòa núi cho người cảm giác là vô cùng tĩnh mịch, thậm chí khí tức đều có chút quỷ dị. Trên đường đi rất ít nhìn thấy một chút vật sống loại hình, để cho Tô Minh cảm giác có chút quái dị. Nhưng là đến cùng quái chỗ nào khác, Tô Minh cũng không cách nào cụ thể nói lên đến. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, những gia tộc khác cổ võ giả chắc hẳn gần nhất cũng đều phải lên núi, nhất định phải hành sự cẩn thận, đừng còn không có tới gần mở ra địa phương liền trực tiếp đã xảy ra chuyện. Lâm Thương Hải là kinh nghiệm phong phú nhất, trực tiếp dặn dò một câu, rất rõ ràng tại nơi này còn là phải cẩn thận những gia tộc khác cổ võ giả môn. Chỉ cần cùng cái này thượng cổ di tích dính vào quan hệ, vậy mọi người đều là người cạnh tranh. Tiến nhập thượng cổ di tích bên trong, ai cũng không nghĩ đến hội xảy ra chuyện gì tình. Làm một chút hy hữu bảo bối xuất hiện thời điểm, thậm chí cùng một cái gia tộc tự giết lẫn nhau sự tình đều không phải là chưa từng xảy ra. Chớ đừng nhắc tới khác biệt gia tộc. Tại thượng cổ di tích bên trong tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh. Quan hệ có thể nghĩ, rất có thể còn không có tới gần thượng cổ di tích đây, liền bị người sớm giết. Loại chuyện này trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra. Dù sao sớm thanh trừ hết bản thân đối thủ cạnh tranh, đây cũng là một cái rất tốt phương pháp, có thể giúp bản thân tiến vào thượng cổ di tích sau giảm bớt áp lực. Cổ thế giới của võ giả so bên ngoài xã hội còn phức tạp hơn, tàn khốc rất nhiều chứ. Tại bên ngoài trong xã hội, người sơ ý một chút nhiều lắm là không có gì cả, lăn lộn không như ý mà thôi. Nhưng là tại cổ thế giới của võ giả bên trong, sơ ý một chút, tính mệnh liền không có. Cái này là chuyện thường xảy ra. Tô Minh mấy người bọn hắn đều đề cao trong lòng cảnh giác. Ở tòa này không biết tên trên ngọn núi, qua một buổi tối, tương đối để cho người ta thở dài một hơi là, một đêm này, tựa hồ cũng không có gặp được cái khác cổ võ gia tộc người. Liền cái bóng người cũng không thấy đến, liền bình tĩnh như vậy đi qua. Bộ dạng này cũng tốt. Tô Minh bây giờ nghĩ đúng là tranh thủ thời gian bình tĩnh tiến vào thượng cổ di tích, tiện đem cái kia đã hơn một tháng nhiệm vụ cho hoàn thành. Mắt nhìn thấy nhiệm vụ quy định thời gian đã nhanh đến, nếu như ra lại cái gì yêu thiêu thân, cái kia Tô Minh khóc đều không có nước mắt nước. Dù sao vì là cái này 100 điểm tích lũy, Tô Minh trước trước sau sau cũng bỏ khá nhiều công sức. Đúng rồi, chúng ta liền không thể chờ lâu mấy ngày sao? Chờ bọn hắn những người kia đều sau khi đi vào, lại đi vào, dạng này sẽ an toàn rất nhiều nha. Tô Minh mở miệng xách một cái ý kiến. Lâm Thương Hải nở nụ cười, nói ra, Tô Huynh, ngươi cái chủ ý này cũng không tệ. Không qua ngươi suy nghĩ nhiều, cái này thượng cổ di tích mở ra thời gian đại khái chỉ có hơn một giờ mà thôi. Nói cách khác, chỉ có cái này hơn một giờ thời gian bên trong mới có thể cầm chìa khóa tiến vào. Chờ mở ra thời gian qua về sau, ngươi coi như muốn đi vào, cầm chìa khóa cũng vô ích. Lâm Thương Hải cùng Tô Minh giải thích một chút. Tô Minh sau khi nghe nhẹ gật đầu, trong lòng tự nhủ nguyên lai là chuyện như thế nha. Khó trách tất cả mọi người đến sớm tới đây chứ. Mở ra thời gian liền vậy một lát nhi. Nếu như tìm được chìa khóa, ngược lại bỏ qua mở ra thời gian, kia liền càng thua thiệt. Thế là Tô Minh liền mở miệng nói một câu, vậy chúng ta cũng đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi đi, đừng bỏ qua. Đại khái buổi chiều lúc này, Tô Minh bọn họ rốt cục là tìm được Tại ngọn núi này mặt sau, có một cái to lớn thác nước. Ngay từ đầu Tô Minh còn bị cái này nguy nga cảnh tượng cho hấp dẫn tới. Ai ngờ Lâm Thương Hải nói thẳng một câu. Đến, Tô Minh lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn một chút, trừ một cái thác nước bên ngoài. Nơi này nhìn cũng là rất phổ thông nha. Lại chính là thượng cổ di tích mở ra địa phương. U, các ngươi tới đây làm gì nha? Ngay tại Tô Minh bọn họ đi tới bên cạnh thác nước về sau. Đột nhiên một đường hài hước thanh âm truyền tới. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Lại là Âu Dương Sóc ra hỏa kia. Chính vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Minh. Tương đối kỳ quái là. Gia hỏa này bây giờ thấy Tô Minh đã không sợ. Ngược lại còn trêu chọc lên. Tựa hồ lập tức lá gan lớn thêm không ít. Mà Tô Minh nhìn thoáng qua gia hỏa này. Còn chưa lên tiếng đây. Lâm Phách Thiên liền trực tiếp khó chịu nói ra. Các ngươi có thể tới. Chúng ta làm sao lại không thể tới. Cái này thượng cổ di tích người người đều có thể đi vào. Cũng không phải nhà ngươi mở. Lâm Phách Thiên vừa nhìn thấy Âu Dương gia tộc người. Liền giận không chỗ phát tiết. Trực tiếp hận trở về. Chậc chậc chậc Âu Dương Sóc gia hỏa này khuôn mặt tiện dạng. Nói ra, cái này đích xác không phải chúng ta Âu Dương gia tộc mở. Không qua ngươi đừng quên. Thượng cổ di tích thế nhưng là đến có chìa khóa mới có thể đi vào. Các ngươi chìa khóa đâu? Tô Minh nhíu mày một cái. Trong lòng tự nhủ con hàng này cũng quá bỉ ổi một chút đi. Lâm gia chìa khóa đi đâu các ngươi còn có thể trong lòng không điểm bức số à? Vậy mà cái nào ấm không ra sách cái nào ấm? Rõ ràng chính là cố ý đang giận người nha. Người mẹ nó còn có mặt mũi nói. Tiểu nhân vô sỉ. Lâm Phách Thiên bị vừa nói như thế. Trong lòng vô cùng tức giận. Trực tiếp mở miệng liền mắng lên. Có phải hay không rất giận? Người mắng ta cũng vô dụng. Cứ như vậy ngoan ngoãn xem chúng ta tiến vào là được rồi. Thật đúng là bị ta cho đoán trúng. Người đã tới cửa. Âu Dương Sóc tựa hồ rất thoải mái dáng vẻ. Chỉ bất quá nhìn thoáng qua Tô Minh về sau. Âu Dương Sóc biểu tình trên mặt liền không quá đúng. Bao quát Âu Dương gia tộc cái khác hai người. Lúc này biểu tình trên mặt. Cũng là vô cùng lạnh lùng nhìn về Tô Minh. Tựa hồ cùng Tô Minh có cái gì huyết hải thâm cừu một dạng. Âu Dương Thiên Hoa chết tại Tô Minh trên tay. Tô Minh hiện tại thế nhưng là Âu Dương gia tộc địch nhân. Thù này về sau là nhất định phải báo. Chỉ bất quá bây giờ cần phải tạm thời nhẫn nại lấy. Tất cả lấy thượng cổ di tích làm trọng. Ai nói cho ngươi chúng ta không có cách nào tiến vào. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu. Một câu đem Âu Dương Sóc cho hỏi có chút không nghĩ ra được. Không minh bạch Tô Minh đến cùng có ý tứ gì. Ngay tại Âu Dương Sóc muốn nói điều gì thời điểm. Tô Minh bỗng nhiên khẽ vươn tay. Liền đem hệ thống trong không gian thượng cổ di tích chìa khóa cho lấy ra. Chỉ nghe Tô Minh lạnh lùng mở miệng nói ra. Trừng lớn mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút. Đây là cái gì? Đem thượng cổ di tích chìa khóa cho lấy ra. Đơn thuần chính là vì đánh mặt mà thôi. Không có ý gì khác. Hơn nữa Tô Minh lần này cũng không sợ Âu Dương gia tộc cưỡng ép động thủ. Nếu đánh thật, ai cướp ai đồ vật còn chưa nhất định đâu. Đối với cái này cái màu đen cái hộp nhỏ. Tất cả mọi người quá cực kỳ quen thuộc. Đây chính là thượng cổ di tích chìa khóa nha. Sở dĩ Âu Dương gia tộc cái này ba người. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tô Minh nở nụ cười. Nói ra, không nghĩ tới đi. Kinh hỉ hay không ý không ngoài ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.